Võng du đại tướng sư, chương 884, 749 cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người lái xe taxi tiếp tục ở trên đường phố chạy, hiện tại đã là ban đêm, người đi trên đường cùng xe cộ so với ban ngày ít một chút, nhưng cũng là bình thường trình độ, hoàn toàn xem không ra bất kỳ dịch quỷ, tàn phá quá dấu hiệu. Như vậy đại khái quá gần 10 phút dáng vẻ, Tả Dương cùng Hắc Thán liền lại xuyên qua một đạo kết giới. Lần này kết giới rõ ràng muốn so với trước đạo kia cường không ít, Hắc Thán ở xuyên qua kết giới thời điểm biểu hiện ra rõ ràng không khỏe, cũng may Tả Dương đã sớm chuẩn bị, lập tức đem một đạo bùa hộ mệnh nhét vào trong lồng mới bảo vệ Hắc Thán. Kết giới này hiển nhiên chính là chuyên môn dùng để nhốt lại yêu ma quỷ quái, Hắc Thán cũng là yêu ma quỷ quái một loại, mạnh mẽ như vậy đột phá kết giới, nếu là không có Tả Dương dùng bùa hộ mệnh che chở nhất định sẽ chịu đến một ít tổn thương, hơn nữa là trên bản chất tổn thương. Thông qua này đạo kết giới, Tả Dương rồi hướng kết giới bố trí người có một tầng nhận thức mới. Cảnh giới của người này chỉ sợ là không thấp, tối thiểu cũng phải là nửa bước thiên giai trình độ, chỉ có đạt đến người ở cảnh giới này mới có năng lực bố trí ra loại cường độ này kết giới. Chỉ có điều như vậy kết giới có hay không có thể nhốt được? Dịch quỷ, chỉ sợ cũng muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Dịch quỷ, cũng có sự phân chia mạnh yếu, cường giả chính là đường hoàng gia dáng thiên giai thầy tướng bố trí kết giới cũng chưa chắc có thể nhốt được, người yếu nhưng là địa giai, thậm chí là nửa bước địa giai thầy tướng cũng có khả năng đem tiêu diệt này xong, tất cả đều phải coi. Dịch quỷ, đã trưởng thành đến một bước nào? Có điều có một chút là có thể khẳng định. Dịch quỷ, là quỷ vương cấp bậc quỷ quái, nửa bước địa giai trở xuống thầy tướng tâm ma chưa phá, còn không nhìn được 3000 đại đạo, vừa không cách nào thành lập kết giới, còn rất dễ dàng thì sẽ bị. Dịch quỷ, trên người cái kia hoàn toàn chính là cho không? Đã sắp muốn đến nơi rồi, phía trước khả năng còn có thể có càng lợi hại kết giới, đạo này bùa hộ mệnh ngươi muốn bên người mang theo, miễn cho không cẩn thận nói. Tả Dương đem cái lồng cửa mở ra, đem Hắc Thán từ bên trong ôm đi ra, sau đó lấy ra một cái dây đỏ đem bắt được bùa hộ mệnh mà quấn vào Hắc Thán trên cổ, như vậy nên liền không có vấn đề gì, trừ phi sau khi còn có cùng Tả Dương cảnh giới như thế hoặc là càng cao hơn người bố trí kết giới. Nhưng khả năng này vi tử vi, tuy nói bố trí kết giới phạm vi càng lớn, cường độ thì sẽ càng nhỏ, nhưng chỉ bằng vừa nãy cái kia đạo kết giới phạm vi đến xem, nếu để cho Tả Dương đi bố trí, uy lực cùng cường độ tuyệt đối phải mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó bởi vậy có thể phán đoán, bố trí này đạo kết giới người cảnh giới nên cũng ở Tả Dương bên dưới. Dù sao kết giới này bố trí người rõ ràng cũng là trùng cái kia. Dịch quỷ, đến, hẳn là không cố ý lưu trên một tay lý do. Chủ nhân, ngươi xem. Hắc Thán nhìn phía ngoài cửa xe, bỗng nhiên nâng lên một cái móng vuốt nói rằng. Tả Dương theo Hắc Thán móng vuốt nhìn tới, nhìn thấy một đội 10 người tạo thành phân phối đầy đủ hết đặc công chính dọc theo bên lề đường người đi đường tuần tra, này thực không có đặc biệt gì địa phương, đế đô cũng luôn có tuần tra đặc công, càng là những người khá là phồn hoa phố kinh doanh đạo Tả Dương không thế nào ra ngoài còn gặp đến mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Hắc Thán hiển nhiên không phải vì để hắn xem những này đặc công, mà là để hắn xem cầm đầu tên kia đặc công trong tay đồ vật. Món đồ kia mới nhìn như là một cái dạng đơn giản chỉ bắc châm, nếu là xuyên thấu qua mặt trên trong suốt pha lê cái nắp lại có chút như là một cái thu nhỏ lại bản la bàn, nhưng Tả Dương chỉ liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối. Đó là một cái pháp khí chuyên môn dùng để tìm kiếm yêu ma quỷ quái vị trí pháp khí. Chỉ có điều món đồ này bên trong ẩn chứa linh khí tương đương có hạn, chỉ có làm yêu ma quỷ quái tiến vào mấy trong phạm vi 10 mét thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, cũng mà còn có tính chất hạn chế rất lớn, lại như hiện tại Tả Dương dùng bùa hộ mệnh bảo vệ Hắc Thán, món đồ kia liền triệt để mất đi tác dụng, dù cho Hắc Thán nhảy lên tên kia đặc công vai, món đồ kia cũng sẽ không động trên một hồi. Mặt khác, món đồ này thật giống không phải cái gì đồ cổ, mà là sử dụng công nghệ hiện đại phối hợp với một ít cổ pháp lượng lớn chế tạo kết quả. Xem ra chính đang xử trí dịch quỷ người nên cũng không phải là cái gì dân gian cơ cấu hoặc cá nhân, mà là lệ thuộc vào chính phủ một cái thần bí cơ cấu. Thông qua, thiên nhãn thông, bản lĩnh Tả Dương đã từ tên kia đặc công nơi đó được một chút tin tức hữu dụng. Có điều vô cùng có hạn, những này đặc công cùng với trực thuộc thượng cấp đều chỉ là một ít người bình thường, bọn họ chỉ là phụng càng thượng cấp mệnh lệnh làm việc thôi, thậm chí ngay cả dịch quỷ, danh tự này đều không từng nghe qua. Mà trong tay hắn cái này đồ chơi nhỏ, cũng là mặt trên phát xuống đến, mỗi cái tiểu đội đều có một cái, ở gần nhất 4 cái quảng trường 24 giờ cắt lượt tuần tra, một khi cái kia đồ chơi nhỏ có động tĩnh gì, liền muốn lập tức hướng cấp trên báo cáo, chu vi tiểu đội cũng sẽ lập tức hành động lên, ngay lập tức phong tỏa chu vi ít nhất 1 km khoảng chừng, trái phải phạm vi, sau đó chờ đợi chuyên gia đến đây xử lý. Ngoại trừ trở lên những tin tức này, những này đặc công cũng là cái gì cũng không biết, thậm chí không hiểu như thế tuần tra đến cùng chính là cái gì. Nếu như là chính phủ cơ cấu lời nói, chủ nhân nên rất khó nhúng tay chứ. Hắc Khan đứng dậy run lên, mới vừa rồi bị Tả Dương trói bùa hộ mệnh lúc làm rối loạn Mao, sau đó nói. Trong thế tục chủ nghĩa quan liêu xác thực làm người đau đầu, có điều cái này cơ cấu hẳn là chuyên môn phụ trách xử lý loại sự kiện này, trên căn bản thoát ly trong thế tục quan trường, chỉ có xuất hiện tương tự sự kiện thời điểm mới gặp bỗng nhiên xuất hiện, mà một khi xuất hiện liền nắm giữ ngự trị ở tuyệt đại đa số thế tục chức quan bên trên quyền lợi cùng địa vị, phương diện này hay là có chút tốt hơn một ít. Tả Dương thoáng suy tư một hồi, nói rằng, chúng ta đến đều đến rồi, tốt nhất hay là đi nhìn một chút, nếu như xác thực không xen tay vào được rồi đi không muộn. Theo ta thấy, chủ nhân là có chút không cam lòng bỏ qua lần này cơ duyên chứ. Hắc Khan híp mắt nói rằng, cũng có thể nói như vậy. Tả Dương cười cười nói, thế nhưng ta tóm lại là của ta, chạy không được không là của ta, cưỡng cầu cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, tất cả an vui trong mọi hoàn cảnh chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, ngươi mãi đến tận hiện tại đều không có cảm giác được dịch quỷ vị trí, nên cũng là được kết giới ảnh hưởng, này ngược lại là việc tốt, chí ít nói rõ bên trong xác thực tồn tại càng mạnh hơn kết giới, đem dịch quỷ khống chế ở một cái đối lập nhỏ hơn một chút trong phạm vi, tối thiểu sẽ không gợi ra quá to lớn y tình, khiến càng nhiều người vô tội mất mạng. Một mặt khác, vừa nãy có vật bẩn thỉu xuyên qua ta bày xuống kết giới. Sequoia bên trong bệnh viện, một tên thân mang khí công phục ông lão thân thể vi hơi run lên một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Sư phụ, lẽ nào chung quy vẫn là gọi cái kia dịch quỷ đi ra ngoài. Đi theo phía sau hắn một tên thân mang kiểu áo tôn trung sơn màu đen người thanh niên trẻ lập tức sốt sắng lên, liền vội vàng hỏi. Này thật không có, cái kia vật bẩn thỉu là xông vào ta kết giới, mà cũng không phải là xông ra kết giới. Có điều này rất khác thường, ta cái kia kết giới uy lực tuy rằng có hạn, nhưng cũng đủ để khiến sở hữu vật bẩn thỉu kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là mạnh mẽ xông tới. Ông lão lông mày ngưng tụ thành mụn nhọt, biểu hiện vô cùng nghi hoặc mà lại có chút bận tâm. Ngươi truyền lệnh xuống, lập tức để chúng ta 749 cục người triển khai điều tra, hiện tại một con dịch quỷ đã đủ chúng ta bận bịu sống được, nếu là trở lại một con hắn cái gì vật bẩn thỉu, e sợ khó tránh khỏi loạn đã xảy ra lỗi, cách chương.